Vũ thần chúa tể, chương 70, tinh thần lực tăng vọt, góc truyện audio.com. Nếu như cái ý nghĩ này bị nó võ giả nghe được, nhất định sẽ phiền muộn muốn thống biển Tần Trần một trận. Nhân cấp hậu kỳ đỉnh phong liền có 30 thất mã lực lượng. Cơ hồ là phổ thông võ giả gấp 3, lại còn ngại không đủ. Đứng lên, Tần Trần đi tới phía trước cửa sổ. Một vòng sáng tỏ loan nguyệt treo ở chân trời. Nhàn nhạt ánh trăng, xuyên thấu qua chấn song, chiếu xuống Tần Trần trên thân. Tần Trần bỗng nhiên rơi vào một loại huyền diệu khó giải thích trong cảnh giới. Trong đầu, bản kia theo hắn cùng nhau xuyên qua thần bí cổ thư. Lần thứ hai hiện lên, cổ xưa cuốn sách, nhẹ nhàng trôi nổi tại Tần Trần trong đầu. Phảng phất trải qua trăm triệu năm lắng đọng, chảy xuôi một cổ tuế nguyệt vết tích. Quyển này cổ thư đến lai lịch ra sao? Tần Trần nghi ngờ trong lòng, cảm nhận ngưng mắt nhìn hướng cổ thư. Dưới ánh trăng, cổ thư đột nhiên tản mát ra ánh sáng yếu ớt. Nửa chữ thề, chậm rãi theo cổ thư trống rỗng trang sách trên hiện ra. Tản ra quỷ bí quang mang. Đây là cái gì? Tần Trần cả kinh, tận lực nhìn lại, muốn nhận rõ ràng chữ viết. Nhưng kiểu chữ lại hết sức không rõ. Tần Trần dụng hết toàn lực, cũng chỉ là thấy cái bóng mơ hồ. Căn bản nhận không rõ chữ viết. Đột nhiên, một cột sáng theo nửa chữ thể phía trên phóng lên cao. Quanh một tiếng, đạo kia cường đại quang trụ trong nháy mắt đánh vào Tần Trần trong linh hồn hải. A, Tần Trần cảm giác não hải đều có thể nổ tung một dạng. Loại này kinh khủng đau đớn liền Tần Trần như vậy ý chí cứng cỏi đều không thể chịu đựng được. Đạo kia đạo bạch quang giống như là thiên vạn đạo cương châm. Chiều Tần Trần não hải hung hăng ghim vào. Linh hồn hải trong nháy mắt cơ hồ cũng bị oanh bạo. Hàng vạn hàng nghìn bạch quang kim đâm phía dưới. Tần Trần cả người run rẩy, cơ hồ phải quỳ xuống. Thống khổ cả người vạn vẹo. Quảng cáo, kịch liệt đau đớn làm hắn trên thân thẩm thấu ra nhiều mồ hôi hột. Mồ hôi hột mới vừa chảy ra thân thể, trong nháy mắt bị bốc hơi khô, bốc lên thành hơi nước. Này đến là vật gì? Tần Trần liều mạng ngăn cản, gắt gao cắn răng kiên trì. Hắn hiểu được chỉ cần ý hắn thức có hơi có một tia thả lỏng, liền sẽ bị đạo này bạch quang đánh thành cặn. Thật vất vả mới trọng sinh trở về, làm sao có thể đơn giản chết ở chỗ này? Rầm rầm rầm, Tần Trần linh hồn hải không ngừng chấn động, cuồn cuộn như mưa cuồng xuống mặt biển, tại bạch quang phía dưới liên tiếp nứt nứt. Mắt thấy linh hồn hải sẽ triệt để nổ tung, đột nhiên xì xì xì, Tần Trần trong thân thể đột nhiên hiện ra một cổ lực lượng thần bí. Linh hồn hải trên đột nhiên bao phủ vô số lôi điện, lôi điện như bạc xà một dạng chảy liên tiếp khép lại, chữa trị hắn tổn hại linh hồn hải. Đúng là Tần Trần lôi đình huyết mạch chi lực. Tại lôi quang dưới sự trợ giúp, Tần Trần linh hồn hải chậm rãi tạo thành một cơn lốc xoáy, liên tiếp cắn nuốt thần bí trong cổ thư toát ra bạch quang. Tần Trần lưu lại một chút ý chí, gắt gao coi chừng linh hồn hải. Trong lòng hắn sinh ra mãnh liệt nghi hoặc, thần bí này cổ thư đến lúc đó cái gì? Hắn lôi điện huyết mạch cuối cùng vậy là cái gì huyết mạch? Có thể chữa trị linh hồn hải. Quá không thể tưởng tượng nổi. Đời này của hắn đã biết quá nhiều huyết mạch. Nhưng có thể chữa trị linh hồn, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quản nó chi, huyết mạch càng thần kỳ, đã nói lên nó càng cường đại. Tần Trần bình tĩnh lại, thôi động huyết mạch cùng linh hồn chi lực, điên cuồng thu nhận hào quang màu trắng kia. Rầm rầm rầm, nguyên bản như kim đâm một dạng bạch quang rơi vào linh hồn hải trong vòng xoáy, giống như châu đất xuống biển, không có chút rung động nào, không có dâng lên một chút gợn sóng, liền biến mất. Tần Trần cảm giác được, những thứ kia bạch quang tuy là biến mất, nhưng hắn linh hồn chi lực nhưng tùy theo mở rộng vài phần. Bên trong tràn đầy cuồn cuộn linh hồn chi lực, tinh thần lực cảm nhận, trong nháy mắt tăng vọt. Cường đại linh hồn lực cùng tinh thần lực, tặng lại đến toàn thân, khiến cho trong cơ thể kinh mạch và thân thể bộc phát rắn chắc. Nhiều tạp chất bị gạt ra khỏi đi, tần trần trên thân nhanh chóng kết lên nhất tầng bùn đen. Sau đó rất nhanh thì khô cạn đóng vảy, lã chã rơi, lộ ra trắng nõn nước da, phảng phất tẩy mao phạt tùy. Cũng không biết qua bao lâu, Cổ Thư phảng phất hao hết lực lượng, đột nhiên ảm đạm xuống, nửa chữ thể cũng biến mất, sau đó chìm vào tần trần trong linh hồn hải. Hô, thở phào một hơi, tần trần mở mắt, trước mắt cảnh tượng nhất thời biến có thể so rõ ràng. Trong đêm đen, tất cả rõ ràng hiện ra, dường như mặt trời giữa trưa. Chợt tần trần khiếp sợ phát hiện, tinh thần mình lực tại bạch quang dưới sự thử thách, so trước kia cường mấy lần. Chuyện gì xảy ra, ta tinh thần lực như thế đột nhiên cường nhiều như vậy. Trước kia tần trần tinh thần lực, khoảng cách nhất giai còn có chút khoảng cách, nhưng bây giờ lại thoáng cái đề thăng tới nhất giai hậu kỳ. Khoảng cách cấp 2 cũng chỉ có một bước ngắn. Đây quả thực quá khoa trương. Phải biết rằng, tinh thần lực tu luyện, so tu vi khó khăn quá nhiều. Bằng không trên đời này luyện khí sư, luyện dược sư cùng huyết mạch sư cũng sẽ không như vậy trên. Giống như Lương Vũ được xưng đại tề quốc cao cấp nhất luyện khí thiên tài. Đến hiện tại cũng bất quá đem tinh thần lực đề thăng tới cấp 2 trung kỳ. Tần Trần một buổi tối tu luyện, giống như hắn 10 năm khổ công. Như vậy tốc độ, tần trần mình cũng chấn động vạn phần. Hà, bỗng nhiên, tần trần làm như cảm ứng được cái gì. Khẽ cau mày, tinh thần lực đột phá nhất giai sau. Tần trần cảm nhận rõ ràng cường đại nhiều. Cảnh giác cảm giác được gian phòng ngoài có một ít dị dạng. Phảng phất có người nào đang chậm rãi tới gần. Tần trần trầm tư sau, lặng yên chui ra gian phòng. Thân hình như là một con báo một dạng. Cẩn thận từng ly từng tí hướng về tiểu viện bên ngoài một chỗ góc nhà lao đi. Hành vi trong, hắn đem nhất giai hậu kỳ tinh thần lực thôi động đến mức tận cùng. Tinh thần lực bao quanh thân thể hắn, giống như một nói quỷ mị, lặng yên không một tiếng động. Người bên ngoài căn bản là không có cách phát hiện. Quảng cáo, lúc này, tại tần trần chỗ ở tiểu viện bên ngoài một vùng tăm tối trong. Vài tên cả người hắc y, mặt mang khăn trùm đầu hắc y nhân, chính nằm vùng ở, đầu lĩnh một người ánh mắt hung ác tàn nhẫn, trong mắt tàn mát ra mạnh mẽ sát khí, gắt gao nhìn chằm chằm tần trần gian phòng. Đúng là Tần Dũng, nhớ kỹ, Tần Nguyệt Trì cùng tần trần mẹ con sẽ ngủ ở trong tòa phủ đệ này. Sau đó mấy người các ngươi nghe ta hiệu lệnh, một khi ta phát ra tin tức, lập tức xuất thủ, cần phải đem hai người kích sát, không lưu người sống, nghe hiểu chưa? Nghe hiểu, vài tên hắc y nhân đằng đằng sát khí thấp giọng nói. Được, mấy người các ngươi, từ phía sau ngăn lại, mấy người các ngươi, theo cánh tả cùng hữu quân tấn công, còn như các ngươi, đi theo ta đi. Tần Dũng trong mắt tản mát ra sắc bén, lộ ra một chút buồn rười rượi nụ cười. Siêu siêu siêu, ngay sau đó, gần 10 đạo bóng người, đều lướt lên nóc nhà, giống như quỷ mị tiềm hành về phía trước. Trong bóng tối, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên từ nơi này những người này sau lưng nổi lên. Tần Trần trong mắt toát ra sát khí, lúc trước đầu lĩnh kia thanh âm, hắn không thể quen thuộc hơn được, lại là Tần Dũng, Tần gia lòng độc ác. Dĩ nhiên muốn hắn và mẫu thân mệnh. Tần Trần lửa giận trong lòng cháy hừng hực, như thế cũng không cách nào dẹp loạn. Hắn ban nãy tinh thần lực lặng lẽ đảo qua một lần. Đối phương tổng cộng có 8 người, 4 cái địa cấp sơ kỳ, 3 cái địa cấp trung kỳ, còn có Tần Dũng cái này địa cấp hậu kỳ đỉnh phong. Trên người mỗi một người đều mang sát khí nồng nặc, phảng phất trải qua vô số ẩu đả. A, đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, ngộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc, tất cả chỉ có tại đế cuồng.